Kính thưa quý vị và các bạn, càng gần đến cuối quyển sách thì Bill Gates với những tài năng và tính cách đã được thể hiện rõ qua từng trang sách. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn cùng kho sách nói.com.vn và Hồng Nhung tiếp tục tìm hiểu những thông tin thú vị khác về Bill Gates. Gates trên đường đời, trí thông minh của con người. Nếu Gates có thể nhận được câu trả lời cho một bí mật bất kỳ, chắc chắn Gates sẽ hỏi về cách vận hành của bộ não con người. Tôi rất kính phục bộ não con người và những khả năng học hỏi của nó. Tôi bị thu hút bởi những vấn đề như cách trẻ em lựa chọn ngôn ngữ, bởi những vấn đề liên quan đến bệnh rối loạn tâm thần như bệnh tự kỷ và bởi vai trò của phần não cho phép mùi thơm khơi dậy những thay đổi trong tâm trạng con người. Tôi luôn luôn bị thu hút bởi câu hỏi là có phải những người tài giỏi nhất cuối cùng rồi cũng nắm giữ những phần trọng trách hay không trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh, khoa học hoặc quân đội. Đáng ngạc nhiên là con đường phát triển của một số người trong cuộc sống của họ. Trong những năm gần đây, Gates lại chuyển sang quan tâm rất nhiều đến lĩnh vực di truyền, tài trợ cho các dự án nghiên cứu gen của trường Đại học Washington. Một trong những quyển sách anh thích đọc là The Selfish Gene, một cách tiếp cận mới học thuyết tiến hóa Darwin của Richard Dawkins, nhà thảo cầm học của trường Đại học Oxford. Quyển sách nhỏ thú vị này cũng là quyển sách ưa thích của Charles Munger, một đối tác kinh doanh thân thiết của Warren Buffett. Không lâu sau khi Garry Kasparov giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc đấu cờ vua với máy tính, Gates nói, rồi sẽ có một ngày máy tính trở thành nhà vô địch cờ vua, và sự kiện đáng nhớ đó thật ra cũng không mang ý nghĩa gì nhiều lắm. Điều này chẳng có gì gọi là xúc phạm đến phẩm giá con người cả, ngoài việc giúp chúng ta nhận ra rằng một người được trang bị một ống nhòm có thể nhìn xa hơn những người không có ống nhòm thế thôi. Ít nhất cho tới lúc này, bộ não có một thuận lợi hiển nhiên so với máy tính. Việc chơi cờ có thể dạy cho người ta cách áp dụng các chiến lược vào những môn chơi khác hoặc hoàn cảnh khác, và thậm chí cả trong kinh doanh, nhưng việc chơi cờ không thể dạy cho máy tính bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, sẽ đến ngày, nhận thức đó sẽ khác đi. Tôi không nghĩ rằng có trí thông minh nào độc đáo hơn trí thông minh của loài người. Tất cả các tế bào thần kinh trong não, tạo nên nhận thức và xúc cảm, đều hoạt động theo cơ chế nhị phân. Mặc dù đời sống của con người đặt nền tảng trên phần tử carbon, còn máy tính thì dựa trên phần tử silicon. Gates không nhìn thấy sự khác biệt nghiêm trọng nào, cuối cùng rồi chúng ta cũng có thể sâu chuỗi được hệ thống gen của con người và rồi tái tạo lại chính xác những gì tự nhiên đã tạo ra trí thông minh trên một hệ thống có nền tảng carbon. Về phương diện phân tích, tôi có thể nói rằng tự nhiên đã làm được một công việc tuyệt vời khi làm cho công việc nuôi dạy con cái trở thành thú vị hơn, chứ không phải chỉ hoàn toàn là khổ nhọc, bởi vì đây là điều kiện sống còn để một giống loài tồn tại. Nhưng kinh nghiệm này đã không thể nào mô tả chi li được. Hóa công đã hơn hẳn loài người hôm nay gấp bội phần trong việc tạo ra một hệ thống phức tạp. Tôi cho rằng không có gì là mâu thuẫn nhau khi chúng ta vừa có thể nói rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ hiểu được trí tuệ của loài người và sẽ giải thích nó bằng các thuật ngữ giống như phần mềm. Nhưng mặt khác, chúng ta lại nói rằng đó là một sự sáng tạo không thể được đem ra so sánh với phần mềm. Tôn giáo đã đạt đến chỗ nhìn ra rằng ngay cả những sự việc có thể được khoa học lý giải cũng đều có những mục đích tiềm tàng bí mật không thuộc phạm vi khoa học. Mặc dù tôi không phải là một người mộ đạo, nhưng một điều hết sức đáng ngạc nhiên và khá kỳ lạ là những suy nghĩ của tôi về tư tưởng con người lại gần với lòng ngưỡng vọng mang màu sắc tôn giáo hơn là với những phân tích khách quan. Những người anh hùng của Gates. Gates nói rằng chữ anh hùng có lẽ không thích hợp lắm khi dùng để mô tả những người mà anh ngưỡng mộ và thậm chí bắt chước theo khi còn nhỏ. Khi còn bé, Gates rất thích đọc tiểu sử của tất cả các vĩ nhân từ Newton cho tới Napoleon. Gates rất xúc động khi mua được một trong 21 quyển sổ ghi chép còn lại của Leonardo da Vinci 21, quyển Codex Leicester, bởi vì anh đã vô cùng khâm phục thiên tài người Ý sống vào thế kỷ 16 này từ khi mới lên 10. Leonardo là một trong những nhân vật gây ngạc nhiên nhất từ trước đến nay. Ông là một thiên tài trong nhiều lĩnh vực và không nhà khoa học nào ở bất kỳ thời đại nào có thể sánh bằng, đồng thời cũng là một thiên tài trong hội họa và điêu khắc. Trong nhiều quyển sổ ghi chép khác nhau được biên soạn ở Florence và Milan trong thời gian từ năm 1506 đến 1510, ông đã tiên đoán về sự phát minh ra máy bay trực thăng, tàu ngầm và nhiều thiết bị hiện đại khác. Gates đã được đọc phần tác phẩm ghi chép này được dịch sang tiếng Anh, trong đó Leonardo nghiên cứu về thủy động học, vũ trụ học, thiên văn học, địa chất học và nhiều chủ đề khác. Sau khi mua được quyển sổ đó với giá 30,8 triệu đô la trong một cuộc bán đấu giá, Gates ngỏ lời xin lỗi vì biết rằng điều này làm buồn lòng người dân Ý, luôn hy vọng quyển sổ ghi chép đó sẽ được trả về nước Ý. Nhưng Leonardo không còn chỉ là của riêng nước Ý nữa, và quyển sổ chép tay này là một phần trong di sản tri thức và văn hóa của toàn nhân loại. nó nên được chia sẻ cho tất cả mọi người trên thế giới. Gates nói sẽ không khai thác bản thảo trên vì mục tiêu thương mại, mà mong muốn sẽ cho các viện bảo tàng ở khắp nơi trên thế giới mượn trưng bày, khởi đầu bằng việc sẽ cho một bảo tàng của Ý mượn trong thời gian một năm. Ghi chú, năm 1996, công ty Corbis của Gates đã xuất bản một đĩa CD về Leonardo da Vinci và quyển sổ Codex nói trên là nội dung chính của đĩa này. Tuy nhiên, nhà sản xuất đĩa CD cho biết rằng các hình ảnh trong CD đó không phải lấy trong nguyên bản mà được scan lại từ các bức ảnh của Seth Jones chụp năm 1980 sau khi kỹ nghệ gia Armand Hammer mua được trong lần đấu giá trước với giá 5,6 triệu đô la. Cũng nói thêm là đĩa CD này đã không thành công về mặt thương mại. Trong số những nhân vật đương đại được Gates xem là anh hùng, gồm có cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, vận động viên đánh gôn chuyên nghiệp Tiger Woods và nhà vật lý quá cố đã được giải thưởng Nobel Richard Feynman. Gates đã nghe bài phát biểu của Nelson Mandela khi ông được trả tự do sau 27 năm tù đày dưới chế độ phân biệt chủng tộc của Nam Phi. Trong khi nghe ông nói chuyện về tiến trình ông sẽ theo khi được trả tự do, tôi nhận thấy ông ấy đã suy nghĩ rất chín chắn và tỉnh táo về tầm quan trọng của việc gạt bỏ quá khứ ra phía sau ông. Tôi miên man suy nghĩ, để xem cảm xúc của ông để đâu rồi, cả nỗi cay đắng nhục nhằn ở đây nữa, đâu rồi. Mandela nói về cách ông đi theo sự dẫn dắt của cái đầu, chứ không nghe theo sự mách bảo của trái tim như thế nào, bởi vì ông biết trái tim ông không chỉ ra con đường tiến lên phía trước, thật là mạnh mẽ. Gates khâm phục Tiger Woods, bởi vì tuy tuổi còn trẻ, mà Woods đã xác định được một đẳng cấp xuất chúng mới trong lĩnh vực của mình. Gates rất ân hận vì chưa bao giờ được gặp nhà vật lý vĩ đại Richard Feynman của công ty Caltech. Gates cho biết, ngay khi anh quyết định phải tìm cách gặp mặt Feynman, thì cũng là lúc anh đọc được trong tờ The New York Times tin ông Feynman qua đời. Feynman, theo Gates, là một tư tưởng gia độc lập và là một nhà giáo tài năng. Ông là người luôn luôn khao khát và hết lòng tìm hiểu những vấn đề mới. Quyển Sorry You Are Looking, Mr. Feynman của ông là một trong những tác phẩm mà tôi thích nhất. Tôi cũng có một băng ghi hình các bài giảng về vật lý của ông tại Cornell. Nhiều thập niên trước đây, đó là những bài giảng hay nhất mà tôi đã từng biết. Ông truyền thụ cho người nghe lòng nhiệt thành và tính trong sáng của mình một cách mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục. Trong giới kinh doanh, những người được Gates nể phục nhất có Warren Buffett, Jack Quest, chủ tịch General Electric, Eckhart Fuller, chủ tịch Compaq và Andy Grove, chủ tịch Intel. Gates nói, anh ta nể phục Grove bởi vì Grove có khả năng nhìn thấy sự cần thiết phải thay đổi và điều chỉnh lại công ty cho phù hợp với những thách thức mới. Và năm 1971, một khách hàng Nhật Bản yêu cầu Intel thiết kế những bộ vi mạch nhớ cho 5 kiểu máy tính tay để bàn mới. Nếu làm việc này theo kiểu cũ, thì Intel sẽ phải thiết kế tới 12 bộ vi mạch nhớ khác nhau, có những mục đích riêng biệt và tất nhiên sẽ phải đối diện với những phức tạp trong việc sản xuất. Thay vì vậy, Intel chỉ phát triển một bộ vi mạch luận lý, có chức năng chung và phần mềm sẽ đảm nhận việc thực hiện các chức năng khác nhau. Đây cũng chính là điểm khởi đầu cho ngành công nghiệp sản xuất bộ vi xử lý. Đây là một quyết định táo bạo và thông minh, thể hiện năng lực lãnh đạo thực sự của Grove và các đồng sự của anh. Ngày nay, công ty Intel là vua của bộ vi xử lý máy tính và là một trong những công ty sáng giá nhất trên thế giới. Henry Ford, nhà sáng lập huyền thoại của hãng Ford Motors và cũng là người phát minh ra hệ thống sản xuất dây chuyền, không được Gates coi là một anh hùng của mình, bởi vì trong khi công ty vẫn còn đang ở giai đoạn sung sức, thì Ford đã để cho General Motors vượt lên chiếm vị trí đầu tiên và ở mãi vị trí thứ hai trên thị trường trong nhiều năm. Câu chuyện về Ford đã dạy cho Gates một bài học là một mặt cần phải thành công và mặt kia cần phải duy trì được thành công đã có. John Mariotti, lãnh đạo của hãng tư vấn The Enterprise Group, cho rằng Gates chưa phải là một anh hùng, nhưng có khả năng trở thành anh hùng. Bill Gates vẫn còn trẻ, chưa đủ để có thể trở thành một tấm gương cho những thế hệ kế tiếp noi theo. Cho đến giờ, ở anh ta chỉ mới bộc lộ mình là một người thông minh, cứng rắn, mạnh mẽ, có tầm nhìn xa và có những thành công vô cùng lớn. Tuy vậy, Gates đã trở thành một tấm gương cho toàn bộ thế hệ lập trình viên và hacker, những người đã bắt chước ngoại hình và phong cách lập dị của anh. Một độc giả của tạp chí Times, Soren Mitaheri, người Germantown, Maryland, cho rằng không phải chỉ riêng những cậu bé nghiện máy tính mới khâm phục Gates. Nước Mỹ có một hình bóng anh hùng ẩn bên trong Bill Gates. Anh ta có mọi thứ mà chúng ta đều mơ ước, thông minh, sáng tạo, tận tâm và mạnh mẽ. Gates và Thượng Đế. Gates thường được hỏi về tín ngưỡng tôn giáo, những quan điểm của mình với Thượng Đế. Mặc dù khi còn trẻ, Gates cũng hay đi nhà thờ, nhưng Gates không coi việc đi nhà thờ là điều cần thiết phải theo nữa. Chỉ xét riêng về mặt phân bổ quỹ thời gian không thôi, thì tôn giáo không phải là việc có hiệu quả lắm. Tôi có thể làm được nhiều việc vào buổi sáng chủ nhật. Mặc dù không phải là một trong những người chăm chỉ đến nhà thờ, nhưng theo Gates, đôi khi anh cũng có đọc thánh kinh nhất là khi ở trong khách sạn và không có gì khác để đọc. Vậy liệu anh ta có tin là có Chúa không? Có thể có chứ, bạn chẳng bao giờ có thể biết được rằng vũ trụ này tồn tại chỉ vì một mình tôi. Nếu vậy, chắc chắn là vũ trụ sẽ tốt đẹp với tôi lắm. Tôi phải thú thật là vậy. Phóng viên lại hỏi tiếp Gates rằng linh hồn người ta có điều gì đặc biệt không? Một sự thánh thiện hoặc thiêng liêng chẳng hạn. Gates bắt đầu đung đưa trong ghế, một thói quen từ khi còn bé mỗi khi gặp chuyện gì khó nghĩ. Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó. Nhưng xem ra, Gates có một niềm tin vào học thuyết về sự hỗn độn. Khi được hỏi rằng liệu thành công của mình có phải là kết quả của sự may mắn hay không, Gates trả lời, không, thành công của tôi chỉ chứng tỏ rằng đời sống tuân theo quy luật hỗn độn, có con bướm nào đó đã làm nên sự thành công của tôi. Ghi chú, trong học thuyết hỗn độn, có một phát biểu rằng một con bướm đập cánh ở Trung Quốc có thể là nguyên nhân xảy ra một trận bão vô cùng khủng khiếp ở California. Hết ghi chú. Cho dù tin hay không tin vào Chúa, nhưng có lần, Gates có nói với Barbara Walters rằng, tôi là người có niềm tin mãnh liệt vào các giá trị của những tín ngưỡng. Nếu các câu chuyện khôi hài trên Internet có thể tin được, thì Gates và Thượng Đế rất thường trò chuyện với nhau. Bill Clinton, Al Gore và Bill Gates cùng gặp tai nạn trên một chuyến máy bay. Cả ba nhanh chóng được đón lên thiên đường và được đưa đến trước một ngai vàng màu trắng rất lớn, nơi Chúa đang ngự ở đó. Chúa đưa mắt nhìn xuống và hỏi George trước tiên, Al, con tin vào điều gì? Nếu ngày càng nhiều chất freon, chất làm lạnh trong các tủ lạnh được sử dụng, George trả lời, trái đất sẽ trở thành một nhà kính và mọi người sẽ chết. Chúa mỉm cười và nói, con hãy lại đây và ngồi bên trái ta. Rồi Chúa hỏi Clinton, Bill, con tin vào điều gì? Clinton trả lời, con tin vào cảm giác đau khổ của con người. Chúa mỉm cười và nói, con hãy lại đây và ngồi ở bên phải ta. Rồi Chúa hỏi Bill Gates, Bill, con tin vào điều gì? Gates mỉm cười và nói, con tin rằng hiện Ngài đang ngồi trên chiếc ghế của con. Thượng Đế luôn là người cất tiếng cười sau cùng. Bill Gates chết và thấy mình đang chờ sự phán xét của Chúa. Bill này, ta thật sự bối rối vì lệnh triều mời này. Ta không biết chắc là nên đưa con tới thiên đường hay địa ngục đây. Xét cho cùng, con đã có công lao rất lớn cho xã hội bởi vì đã đưa được máy tính vào gần như tất cả mọi nhà ở Mỹ. Thế nhưng con lại tạo ra hệ điều hành Windows 95, gây bao tai họa khủng khiếp. Bây giờ ta sắp phải làm một việc mà ta chưa từng làm trước đây, đó là ta sẽ cho phép con tự quyết định nơi con muốn đến. Bill trả lời, thế có gì khác nhau giữa hai nơi đó? Chúa trả lời, ta sẽ cho phép con ghé thăm cả hai nơi để con có thể dễ dàng quyết định. Và Bill quyết định đến thăm địa ngục trước, đó là một nơi tuyệt đẹp, với một bãi biển đầy cát, sạch sẽ, với làn nước trong xanh và những phụ nữ xinh đẹp đang nô đùa trên sóng biển. Mặt trời đang chiếu sáng và khí hậu thật tuyệt vời. Nơi đây thật tuyệt vời, Bill nói. Con đã được biết địa ngục rồi, vậy bây giờ con muốn tới thăm thiên đường. Được, Chúa đáp lại, và ngay lập tức họ có mặt trên thiên đường. Thiên đường được dựng ở trên những tầng mây, các thiên thần đang ôm đàn ca hát khắp nơi. Đây cũng là nơi rất đẹp nhưng không thú vị lắm. Sau một hồi cân nhắc, Bill quyết định và nói với Chúa, con nghĩ rằng con thích địa ngục hơn. Chỉ trong nháy mắt quyết định của anh ta đã được thực hiện. Hai tuần sau, Chúa đi kiểm tra xem liệu Gates như thế nào. Khi Chúa tới nơi, Ngài thấy Bill bị xích vào một bức tường trong một cái hang tối tăm, đang kêu la thảm thiết trong một đống lửa nóng rực do những con quỷ đốt lên để tra tấn anh. Chúa hỏi, có chuyện gì thế? Gates gào lên trong sự đau đớn, nơi đây thật kinh khủng, nó không giống tí nào với cái địa ngục con tới thăm hai tuần trước đây, thật không thể tin nổi, thấy những bãi biển trong xanh cùng với ánh mặt trời và những phụ nữ xinh đẹp biến đâu mất cả rồi. Ồ, Chúa nói, đấy là địa ngục 3.1, còn đây là địa ngục 95. Thậm chí với Chúa, Gates vẫn là Gates. Bill Clinton, Boris Yeltsin và Gates được Chúa gọi lên cùng một lúc. Chúa nói với họ rằng Ngài rất buồn vì những gì đang xảy ra trên trái đất và bởi vì trần gian giờ quá tệ hại. Chúa nói rằng Chúa sẽ hủy diệt trái đất sau 3 ngày nữa và cho phép mỗi người được phép quay lại trần gian để thông báo điều đó cho bạn bè và người thân của mình. Sau khi quay về, Bill Clinton đã gọi tất cả các nhân viên của mình lại và thông báo, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho mọi người. Trước tiên, tin tốt là Chúa thật sự tồn tại, còn tin xấu là Ngài sẽ hủy diệt trái đất của chúng ta trong 3 ngày tới. Boris Yeltsin quay trở về và nói với mọi người, tôi có một tin xấu và một tin rất xấu cho các bạn. Tin xấu là Chúa thật sự tồn tại và tin xấu hơn là ông ta sẽ hủy diệt trái đất của chúng ta trong 3 ngày tới. Bill Gates cũng quay trở về và thông báo với nhân viên của mình, tôi có hai tin vui muốn thông báo cho các bạn. Tin vui thứ nhất là Chúa đã cho rằng tôi là một trong 3 nhân vật quan trọng nhất trên thế giới. Còn tin vui thứ hai là, từ bây giờ trở đi, các bạn sẽ không cần phải sửa lỗi trong Windows 95 nữa. những dòng sau cùng, những kế hoạch riêng của Gates cho tương lai. Tương lai, những gì thật sự quan trọng, là lý do mà tôi ít khi nhìn lại quá khứ. Đồng sự của Gates, Bull Allen, đã rời khỏi Microsoft để kinh doanh riêng, và điều gì sẽ xảy ra với Microsoft nếu Gates cũng làm như vậy? Đừng bận tâm, Gates rất yêu thích công việc này. Phần lớn sự giàu có của anh gắn bó chặt chẽ với Microsoft, và anh xem giai đoạn chuyển quyền hành sang cho một tổng giám đốc điều hành mới là thời điểm đầy bất trắc cho bất kỳ công việc kinh doanh nào. Tôi là một trong những tổng giám đốc điều hành trẻ hơn bất kỳ một tổng giám đốc điều hành nào khác mà bạn có thể tìm thấy trong hầu hết các công ty, và tận tụy với công việc của mình hơn hết thảy mọi người khác. Sẽ không một ai có thể bắt tôi chuyển sang làm một công việc nào hoặc hoạt động nào khác. Tôi có quyền tự do để làm những gì tôi muốn. Chúng tôi đã có những thử thách khi nắm giữ vai trò lãnh đạo ở kỷ nguyên thông tin này. Chúng tôi đã bước vào kỷ nguyên này rất sớm. Nó là ngành kỹ nghệ duy nhất mà tôi cho rằng còn thú vị hơn cả ngành công nghệ sinh học. Trong vòng 10 năm tới, có lẽ chúng tôi đã có những bước tiến đủ xa, và đến lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên để nhìn ra xung quanh. Gates có cách nhìn rất thực tế về tương lai của công ty anh. Microsoft sẽ không bất tử, mọi công ty rồi cũng đến lúc tan vỡ. Vấn đề là khi nào mà thôi. Tất nhiên, mục tiêu của tôi là cố gắng duy trì sự sống cho công ty của tôi ở mức lâu nhất có thể được. Theo bài phỏng vấn đăng trong tạp chí Times năm 1995, Gates mong rằng mình sẽ giữ vai trò tích cực trong công ty Microsoft ít nhất là cho đến năm 2005. Gates, tôi đã viết di chúc bàn về việc công ty sẽ phải hoạt động như thế nào và ai sẽ đại diện cổ phần của tôi để tham gia bỏ phiếu. Không có ai được chỉ định làm người kế vị tôi. Times, anh dự định sẽ còn điều hành Microsoft trong bao lâu? Gates, tôi chỉ mới 39 tuổi, và câu trả lời của tôi cho câu hỏi như vậy luôn luôn là trong vòng 10 năm tới, tôi vẫn có kế hoạch nắm giữ vai trò của tôi như hiện nay. Times, anh luôn có câu trả lời tính theo đơn vị 10 năm một. Gates, đúng vậy, vì đó là tầm xa nhất tôi có thể nhìn thấy được. Ghi chú, sau lần đó, Gates cho biết là Steve Ballmer sẽ điều hành công ty trong trường hợp bản thân anh không thể đảm đương cương vị này. Tôi không thể nghĩ mình vẫn điều hành công ty khi ở vào tuổi 60, đến lúc đó tôi sẽ chọn một tổng giám đốc điều hành mới. Gates nói rằng, anh tin những năm tháng làm việc trong ngành kinh doanh máy tính là những năm tháng đẹp nhất mà một đời người có thể có. Tôi đã phải học hỏi rất nhiều, tôi cũng có rất nhiều thách thức. Bạn có thể chọn một năm bất kỳ nào, và tôi có thể nói ngay cho bạn biết những khủng hoảng đã xảy ra trong năm đó. Như các bạn đã biết, đó có thể là khủng hoảng về OS True hoặc về Unix. Những cuộc khủng hoảng như thế giờ đây đã trở thành quá khứ của chúng tôi. Lúc nào chúng tôi cũng phải giải quyết những khủng hoảng mới đang ngập đến, nhưng chúng tôi có thể vững tin nói rằng 20 năm sắp đến là những năm sẽ còn thú vị hơn nữa, và sẽ có nhiều điều phải học hỏi hơn, thậm chí sẽ hay hơn những điều đã học trước đó. Ngay cả sau 20 năm nữa, tôi vẫn cho rằng tôi đã có được một công việc tốt nhất trên đời. Tôi luôn luôn được thách thức bởi công nghệ, bởi tốc độ thay đổi trong kinh doanh và bởi những con người cực kỳ thông minh mà tôi được cùng làm việc ở trong Microsoft và ở những nơi khác. Tôi đã rất vui khi được làm việc chung với rất nhiều người, và thật là không phải nếu chỉ nêu tên một vài người như Bull Allen. Hiển nhiên rồi là một người rất tuyệt khi có anh trong những ngày đầu thành lập Microsoft, và Steve Ballmer là những người bạn thân nhất của tôi trong rất nhiều năm. Nhiều người đã hằng mong có thể làm được điều gì đó để giúp cho thế giới được tốt đẹp hơn, và tôi đã đạt được ước nguyện đó. Có thực xứng đáng không? Cứ y như được sánh bước cùng Đức Giáo Hoàng dạo quanh Tòa Thánh Vatican vậy. Tom Brokaw, phát thanh viên của đài NBC, đã nhận xét như vậy sau khi được đi dạo cùng Gates trong buổi triển lãm máy tính COMDEX tại Las Vegas. Gates đã đạt được danh tiếng và sự giàu có gần như không tưởng. Nhưng mặc dù vậy, không phải anh ta có tất cả mọi thứ. Tôi không bao giờ phải bỏ ra cả 10 năm để suy nghĩ về khoa kinh tế. Tôi không bao giờ có thể trở thành nhà sinh hóa. Tôi không bao giờ đạt được 72 điểm trong môn chơi golf, và chắc sẽ không bao giờ tôi đạt được, mặc dù tôi luôn nuôi hy vọng hão huyền là đạt được số điểm 87. Gates cho biết là cá nhân anh cũng đã từng gặp nhiều thất bại. Thời trẻ, tôi mong mình trở thành người chơi cờ giỏi nhất thế giới. Tất nhiên, tôi đã không thành công. Tôi cũng muốn là một kỳ thủ môn cờ Go giỏi nhất thế giới. Tôi cũng muốn duy trì mối quan hệ hợp tác vui vẻ giữa Microsoft và IBM. Và cả hai mong muốn này đều không trở thành sự thật. Có rất nhiều người tôi muốn tuyển dụng vào làm việc nhưng lại không thể. Bởi vậy tôi đã có nhiều nỗi thất vọng. Gates nói, nếu anh không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì có thể anh sẽ chọn ngành công nghệ sinh học. Nghiên cứu về bản đồ gen đặc biệt cuốn hút Gates. Anh đã tài trợ cho một chương trình sinh vật phân tử của trường đại học Washington và đồng thời có chân trong hội đồng quản trị của ICOS Corp và Darwin Molecular Corp, hai công ty tư nhân nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Một căn bệnh không có thuốc chữa là một bí mật chưa được làm sáng tỏ. Mặc dầu bị cuốn hút mãnh liệt bởi ngành di truyền học như vậy, nhưng Gates thật lòng không ước ao đã chọn một con đường sự nghiệp khác. Tôi không mất nhiều thời giờ để hối tiếc với những lựa chọn trong quá khứ. Tôi đã tự mình quyết định, và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu là một khi bạn đã quyết định rồi thì đừng nên dao động một chút nào cả. Đừng bao giờ nghĩ ngợi, phân vân rằng thì là mà, tại sao mình lại không trở thành một bác sĩ, một vận động viên tennis, một tay ăn chơi, một kẻ chơi bài poker nhỉ? Kiên tâm, cứng cỏi và sẵn sàng trước những kế hoạch ứng phó cho công việc mình đang làm là những nhân tố cần thiết cho sự thành công. Dẫu vậy, Gates và Boone Allen rất thích hồi tưởng về quá khứ. Chúng tôi thích nói với nhau về những mơ ước viển vông của chúng tôi hồi còn trẻ và về những mơ ước dễ thương mà ngày nay đã trở thành sự thật. Nhìn chung có thể thấy, thật ra Gates khá bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Khoa học viễn tưởng có nói rằng, rồi đến một ngày, hàng trăm người sẽ lên một tàu vũ trụ khổng lồ để thực hiện một chuyến du hành kéo dài hàng mấy thế hệ để tới một vì sao nào đó. Ví dụ, có thể cháu chắt của những nhà du hành đầu tiên sẽ đến được vì sao đó. Có lẽ như vậy thật, nhưng tôi sẽ không có mặt trên chuyến tàu đó. Tôi sẽ bám trụ nơi này. Ở đây chúng ta có những hồ nước lung linh, những dòng sông róc rách, những núi non hùng vĩ. Trái đất vẫn là nơi có nhiều ngạc nhiên thú vị hơn tất cả những hành tinh cách chúng ta vài năm ánh sáng quanh đây. Được sống là quãng thời gian thật tuyệt vời.